Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 125. Vây công hai xe ngựa cũng không có dừng lại, Kiều Văn Quyên lúc này tâm tình đại khái chỉ có thể dùng tạc nứt tới hình dung đi, trong lòng ủy khuất oán căm hận cơ hồ đã đạt tới đỉnh điểm, sắp tràn đầy ra tới. Những người này, cương nhiên thật đến không có chờ nàng. Liền thật đến như vậy nhẫn tâm, trực tiếp đem nàng ném cho đàn thi khôi, nửa điểm đều không màng nàng chết sống. Lại nói tiếp, nếu không phải phía trước Kiều Mộc mặc kệ nàng bị độc sóc cắn, nhìn nàng như thế xui xẻo cũng không nhúng tay quản sự, nàng sẽ dưới sự giận dữ rời đi đám người, một mình đi trước trong rừng sâu sao. Kiều Trung Bang suy đoán một chút cũng chưa sai. Kiều Văn Quyên giận dỗi rời đi sau, ở trong cánh rừng chuyển động nửa ngày có chút mệt mỏi, liền ngồi xuống tường nghỉ ngơi trong chốc lát, nào biết thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nàng là bị hít thở không thông nín thở nghẹn tình, trợn mắt vừa thấy, một trương phóng đại hư thối mặt liền ở chính mình trước mắt, lập tức liền sợ tới mức suýt nữa hôn mê qua đi. Nàng cũng không biết lúc ấy nơi nào tới kia cổ kính đạo, đem bóp cổ nàng thi khôi cấp đẩy ra theo sau tập trung nhìn lại, lại có trên trăm chỉ hành động chậm chạp thi khôi chính hướng tới nàng nơi vị trí vây quanh lại đây. Chờ nàng một đường tè ra quần mà chạy về xe ngựa đỗ nơi, lại không nghĩ rằng chờ đợi nàng lại là thân nhân lạnh nhạt xoay người rời đi. Quảng cáo, Kiều Văn Quyên phát điên dường như đuổi theo xe ngựa, nàng cũng không biết một ngày kia chính mình nháy mắt bộc phát ra tới tốc độ thế nhưng có thể tái quá xe ngựa. Trong xe, Ngụy Từ Cầm khẩn trương mà bắt được Kiều Mộc tay nhỏ. Kiều Kiều, nàng đuổi theo, đừng lo lắng, Kiều Mộc lạnh nhạt mà nhìn liếc mắt một cái phát cuồng đuổi theo Kiều Văn Quyên, nàng sờ thừa không nhiều lắm nhẫn nại, đã hoàn toàn bị nữ nhân này ma diệt. Ngốc tại nơi này, Kiều Mộc dặn dò một câu, liền nghiêng người từ trong xe ngựa phiên đi ra ngoài, nửa ngồi xổm trên nóc xe mị mắt nhìn thở hồng hộc chạy tới Kiều Văn Quyên. Kiều Văn Quyên gắt gao cắn hai má thịt, một khuôn mặt thanh phát tím, ở khoảng cách xe ngựa 3-4 bước xa khi, nàng đột nhiên không quan tâm về phía trước một phát, trực tiếp treo ở Kiều Nhị Thúc trên người. Kiều Nhị Thúc đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ suýt nữa bị nàng đánh sâu vào lực lượng đập xuống xe, còn hảo hắn chế trụ cương ngựa, nỗ lực khống chế được ngựa đồng thời còn phải ứng phó phát cuồng Kiều Văn Quyên. Văn Quyên ngươi làm gì? Tiến vào xe ngựa đi. Kiều Trung Bang đánh mã đi theo xe bên, thấy thế nôn nóng mà giống lên một tiếng. Kiều Mộc nâng lên thủ đoạn, suy suy, thả hai mũi tên, đem ngạnh cổ chạy ở đầu một vài cái thi khôi cấp bắn bay đi ra ngoài. Quyên Nhi, lão thái thái run run hai tay đi vén rèm, bởi vì xe ngựa sốc này, mảnh không sốc lên chính mình lại bị điên đến về phía sau ngưỡng đảo. Ngụy Từ Cầm duỗi tay để lão thái thái một phen, nương, ngươi vẫn là ngồi xuống đừng lộn xộn đi, tránh ra, lão thái thái tức muốn hộc máu mà kêu lên, các ngươi này bang không lương tâm, ném xuống ta Quyên Nhi một mình chạy. Còn không mau đem nàng đỡ tiến vào, Kiều Mộc đột nhiên từ xe đỉnh nhảy xuống, một cái khuỷu tay đánh vào Kiều Văn Quyên phía sau lưng. Lăn xuống đi, Kiều Văn Quyên gắt gao mà ôm lấy Kiều Trung Hưng, quay đầu lại hướng về phía Kiều Mộc chừng đến hỏa tinh tử đều phải từ trong ánh mắt toát ra tới. Người này táng tận thiên lương nha đầu chết tiệt kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi sẽ không chết tử tế được, ngươi, Kiều Văn Quyên lạnh giọng thét chói tai. Há Liêu quay đầu lại nhìn lên, tiểu cô nương hai mắt như luân hồi lốc xoáy tỏa định ở trên người nàng, từng vòng nhộn nhạo tối tăm rậm rạp có loại nói không hết quỷ gì. Người nói không tồi, ta đã chết không tử tế một lần, lần này ta sẽ không lại cấp bất luận kẻ nào cơ hội như vậy. Kiều Mộc một chân đá vào Kiều Văn Quyên trên đầu, lăn, Kiều Văn Quyên thét chói tai không ngừng. Kiều lão thái thấy thế khẩn trương, từ trong xe ngựa dò ra nửa cái thân mình tiến lên đi lôi kéo Kiều Mộc cánh tay. Quảng cáo, cách chương.